Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau màn đối đầu ngắn ngủi, Giang Tùy ra tay trước, nắm đấm mang theo tiếng gió rít thẳng tới mặt Lục Dạ An. Lục Dạ An nghiêng đầu né tránh, quyền phong sượt qua mặt anh, làm lay động vài sợi tóc bết mồ hôi. Đòn tấn công của Giang Tùy không hề chững lại, một cú đấm hụt, ngay khoảnh khắc cơ thể theo quán tính lao về phía trước. Cú móc trái đã như rắn phun nọc độc, lập tức quét tới cằm Lục Dạ An. Công thế sắc bén, nhanh và tàn nhẫn, Lục Dạ An giơ khuỷu tay đỡ, bắp tay rắn chắc cứng rắn chịu đựng cú đánh này, phát ra tiếng va chạm trầm đục, cánh tay anh bị chấn đến tê dại. Trọng lượng và sức lực của Giang Tùy không bằng anh, nhưng lợi thế của cô nằm ở sự nhanh nhẹn như báo săn và góc ra đòn hiểm hóc. Một đòn không trúng, nhưng thế công của Giang Tùy lại như mưa rào liên miên, quyền, khuỷu, gối, dồn dập tấn công anh, động tác nhanh đến mức gần như tạo thành tàn ảnh. Những tiếng da thịt va chạm trầm đục vang vọng trong võ quán trống trải. Cô như một ngọn lửa bùng cháy, dùng những đòn tấn công không ngừng nghỉ ép chặt anh vào trong phạm vi nhỏ hẹp. Lục Dạ An lại tựa như một ngọn núi vững chãi, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn sừng sững bất động. Anh giơ hai tay phòng thủ trước người, di chuyển, đỡ đòn, né tránh, hóa giải mọi đòn tấn công của Giang Tùy một cách vô hình. Sao thế, đội trưởng Lục lừng lẫy, lại chỉ biết làm bao cát thôi à? Giang Tùy cong môi khiêu khích. Có bản lĩnh thì phá vỡ phòng tuyến của tôi rồi hãy nói. Lục Dạ An không hề bận tâm đến lời khiêu khích của cô, bình tĩnh quan sát đường quyền của Giang Tùy, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra đòn quyết định. Giang Tùy đương nhiên nhận ra ý đồ của anh, khóe môi cô cong lên một nụ cười cực nhạt. Sau một cú đá ngang mạnh mẽ, ngay khoảnh khắc cơ thể xoay người, cô cố tình để lộ một khoảng trống gần như không thể nhận ra phần hông bên phải, vì biên độ động tác quá lớn mà xuất hiện một thoáng sơ hở. Cơ hội, ánh mắt Lục Dạ An đột nhiên sắc lạnh, cơ thể đã tích lực từ lâu lập tức bùng nổ, như mũi tên rời cung lao vút lên, tung cú móc thẳng vào điểm sơ hở đó. Ngay lúc nắm đấm của anh sắp chạm vào Giang Tùy, cô lại ngửa người ra sau với độ dẻo dai khó tin, cú đấm mạnh vào sườn của anh hụt mất, sượt qua vạt áo cô. Đồng thời, chân trái cô như đuôi bọ cạp vung ra, móc chính xác vào mắt cá chân anh, mượn quán tính ngửa người ra sau mà hất mạnh. Trọng tâm của Lục Dạ An mất thăng bằng ngay lập tức, trong mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh. Ngay khoảnh khắc bị vấp ngã, anh liền ôm chặt lấy eo lưng Giang Tùy, mượn sức ngã kéo cô cùng đổ xuống. Một tiếng bịch trầm đục vang lên, cả hai cùng ngã xuống sàn đấu. Trận chiến lập tức chuyển từ đối kháng đứng sang vật lộn dưới sàn. Giang Tùy phản ứng cực nhanh, như một con chăn lăn mình trong vũng lầy, ngay khoảnh khắc ngã xuống đã điều chỉnh tư thế, móc lấy chân anh, cố gắng dùng kỹ thuật nhu thuật khóa chặt khớp gối của anh. Đội trưởng Lục, bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp đấy. Nói sớm quá rồi, Lục Dạ An lăn mình trên sàn, sau khi thoát ra một cách linh hoạt, anh lập tức phản công trở lại, hai chân luồn qua nách cô, cố gắng dùng đòn khóa chéo siết chặt cánh tay cô. Giang Tùy đâu phải dạng vừa, cô như một con cá trơn tuột, uốn cong eo, dùng lực đôi chân, đã thoát khỏi đòn khóa sắp hoàn thành của anh. Lục Dạ An không định buông tha cô, như một dây leo lại quấn chặt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lăn lộn, quấn lấy nhau trên sàn, từng thớ cơ bắp đều đang vật lộn, đều cố gắng khống chế đối phương dưới thân, giành lấy ưu thế áp đảo trước. Cách chương.